Bảo bối, nhanh đến đây. Chương 7, 2, ngoại truyện thiện gia. Góc truyện audio.com. Thành phố A Sa Hoa cổ kính ẩn chứa 4 gia tộc cổ lâu đời. Có thể xem họ là đầu tàu để phát triển thành phố A như bây giờ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện về gia tộc quyền lực này. Tòa lâu đài cổ kính nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Tòa lâu đài nằm sâu trong rừng đào rông lớn. Nơi đây chính là gia tộc trăm năm họ Thiện. Thiện Tôn lúc bấy giờ là đại thiếu gia nhà họ Thiện. Cậu là một người rất thông minh, tài năng lãnh đạo vượt hơn hẳn ba cậu là Thiện Tam. Từ dung mạo đến thần thái cậu như được tạc ra từ người mẹ quá cố của mình, điều này khiến Thiện Tam cực kỳ yêu thương cậu. Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cậu, vì thế Thiện Tôn cực kỳ cao ngạo. Cậu còn một người em gái là Thiện Chi. Cô ta là đứa con gái ngoài giá thú của ba cậu và một cô hoa hậu nào đó cậu không để tâm. Mọi thứ được xem là bình thản trôi qua cho đến khi cậu tròn 18T. Năm ấy Thiện Tôn hoàn thành khóa luận trước kỳ hạn nên cậu dạo một vòng thành phố New York nổi tiếng. Và một sự cố xảy ra, lúc ấy cậu gặp người mà sau này cậu hy sinh cả mạng sống của mình. Nam Dạ Huân, ta không chấp nhận việc này. Thiện gia chỉ có con là Nam, người kế tự cả gia sản trăm năm này. Ta không cho phép người con muốn kết hôn là một nam nhân. Thiện Tam nổi trận lôi đình khi biết cậu cùng Nam Dạ Huân muốn kết hôn. Bà à, nhưng con thật sự yêu anh ấy. Nam nhân thì sao chứ? Nam nhân không thể yêu nam nhân sao? Thiện Tôn không chút e sợ bình tĩnh đáp. Nghịch tử, ta dạy son như thế sao? Mẹ ngươi dạy con như thế nào ngươi đã? Thiện Tam tức giận, ông không thể chấp nhận việc này. Đừng nhắc đến mẹ, ông không có cái quyền đó. Thiện Tôn lạnh lùng cắt ngang lời ông. Cậu không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến mẹ, đặc biệt là Thiện Tam. Mày, Thiện Tam vứt ly nước vào người cậu. Lúc này Nam Dạ Huân bình tĩnh ôm lấy cậu chở che. Anh mà đến muộn một chút không biết việc gì sẽ xảy ra. Thiện lão gia, tôi biết ông rất khó chấp nhận việc này nhưng xin ông hãy nghe tôi nói vài điều. Nam Dạ Huân ôm Thiện Tôn trong lòng chở che, sau đó lãnh tĩnh, nói xét về gia thế thì hai bên khá môn đăng hộ đối. Chắc hẳn Thiện lão gia biết gia tộc Nam Dạ thành phố S, tôi không ngại thiên hạ bàn tán. Chỉ sợ em ấy thiệt thòi khi không được sự chấp thuận của ông. Về người kế tự, tôi chắc chắn sẽ cho ông một người kế tự. Thiện Chi từ nhỏ được mẹ dạy dỗ phải điêu ngoa xảo huyệt ra sao để chiếm lấy cảm tình của Thiện Tam. Bà ta huấn luyện cô một cách nghiêm ngặt, muốn cô trở thành một nàng công chúa thật sự. Đối mặt với một Thiện Tiêu cao cao tại thượng chính là sức ép rất lớn với Thiện Chi. Hàng ngày cô phải tỏ ra ngoan hiền, nhu nhược tránh làm phận ý Thiện Tôn. Như vậy Thiện Tam mới yêu chiều cô hơn, nhưng Thiện Tôn vẫn luôn xem thường cô. Cao ngạo nhìn xuống cô xem thường, khinh bỉ, xem cô là cái gai trong mắt, Thiện Chi cô rất căm ghét cậu, điều đó hằn sâu trong tâm trí cô, thứ cậu có thì cô nhất định phải có. Lớn lên, Thiện Chi nối bước mẹ mình mà trở thành một hoa hậu nổi tiếng. Cũng vì thế mà cô ta toan tính nhiều thứ hơn, và một sự suy tính khinh khủng được tạo nên khi cái tên Nam Dạ Huân xuất hiện. Thiện Tôn, cậu đã có thai được 3 tháng. Có thai, không, điều này là bất khả. Cùng lúc đó Nam Dạ Huân gặp tai nạn máy bay và mất tích ngay sau đó. Ngay sau đó vài hôm, Thiện Chi mở cuộc họp báo thú nhận có thai với một người đàn ông doanh nhân vừa gặp sự cố trên máy bay chưa rõ sống chết. Gây ra một làn sóng dư luận xoay quay ba đứa bé là ai? Nam Dạ Huân, ngoại truyện này chủ yếu nói về quá khứ ba mẹ Thiện Ngôn và lý giải tại sao Thiện Tử Xuyên lại mang họ bên ngoài. Hết chương.